Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, mau rời đi cái kia. Đây là bẫy dập, quét ngang chỗ có thời đại. Hết thảy cuối cùng đều chính là một tòa không chữ mộ bia. Nhưng rất kỳ quái, tòa này không chữ mộ bia, nhìn tính chất căn bản không giống như là xa xôi đi qua sản phẩm. Cùng đầu này cổ lộ trên đụng phải thời đại so sánh, không có không một tia từ xưa đến nay tang thương khí tức. Phảng phất như là có người vừa mới dựng thẳng đứng ở đó một dạng. Bầu không khí rất là quỷ dị, bởi vì ba tôn trung cực nhân vật phát hiện, chỗ có thời đại, chỗ lấy hội lặp lại, tựa hồ hoàn toàn thụ tôn này mộ bia ảnh hưởng. Mỗi lần những thế giới kia rơi tại đây bên trong thời điểm, đều sẽ bị tòa này mộ bia lực lượng cho bắn ngược trở về. Đây cũng là hết thảy cuối cùng sao? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Sở Lăng Tiêu vung tay lên, đem tòa kia phong ấn trong bóng đêm thế giới ngừng lưu tại trên bia mộ. Trong chốc lát, tòa này thế giới rốt cục không có bất luận cái gì động tĩnh. Huyền nếu tìm được nhà một dạng, tản ra vô cùng ngập trời kim quang, trong nháy mắt liền đem đầu này tang thương cổ lộ bao phủ lại, bốn phía một mảnh yên lặng. Cả tòa trên đường đều chỉ có Sở Lăng Tiêu một người tồn tại, bí mật quan sát ba tôn trung cực nhân vật, cũng là một khỏa sao động tâm, nhất thời thì bình tĩnh lại, không cách nào tưởng tượng cuối cùng, càng vô pháp tưởng tượng, tại bọn họ trước đó tất cả kỷ nguyên, đúng là một tòa vô danh mộ bia, như máy móc đồng dạng, sáng tạo mà thành, hơn nữa còn là lặp lại sử dụng. Mỗi cái thời đại đều không người phát hiện bí mật này, tựa như là nuôi nhốt ở bãi nhốt cừu bên trong súc vật. Chẳng lẽ cái kia đứt gãy chính là vì ngăn cản mộ bia lực lượng lần nữa thẩm thấu tiến một thế này? Phía trước một mảnh tối tăm, Sở Lăng Tiêu bóng người tại thời khắc này, tại ba tôn trung cực nhân vật trong mắt, càng lúc càng mê ly, tựa hồ cái kia cuối mộ bia lại một lần thức tỉnh, ngay tại lặng yên không tiếng động thúc dục chỗ có thời đại trở về nguyên dạng. Không tốt, trong chốc lát chỉ nghe được luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng một trận quái khiếu, cỗ kia khô cạn thi nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng nhắc nhở, mau rời đi cái kia, đây là bẫy dập, có người muốn dẫn ngươi vào cuộc, muốn đem ngươi khốn tại đi qua, vĩnh viễn ra không được. Tuy nhiên 12 vũ trụ phía trên, cái kia hai tôn trung vương không cách nào nghe thấy khô cạn thi thể thanh âm, nhưng hai người đồng dạng sắc mặt đột biến, cùng khô cạn thi thể một dạng, nhìn ra một tia cổ quái. Sáng tạo đầu này tang thương cổ lộ người thật sâu tâm kế, mà ngay cả có người có thể đánh vỡ hắn ngăn cản đi vào cuối cùng điểm ấy, đều sớm đã báo trước đến. Lúc trước cái kia đạo vô thượng bóng người căn bản không có xuất toàn lực, hắn là cố ý yếu thế, muốn cho Sở Lăng Tiêu một mạch đi vào chỗ có thời đại phía sau, lại đem cái này tất cả thời đại cửa lớn trục vừa quan bế, là muốn đem Sở Lăng Tiêu triệt để khốn tại đi qua a. Cái này tên nhân loại này, hai tôn trung vương tâm tình cũng là phức tạp tới cực điểm. Bọn họ tuy nói không nổi cùng Sở Lăng Tiêu lớn bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy đối phương khốn tại đi qua, cũng không còn cách nào trở về. Bởi vì chiếu tình huống trước mắt mà nhìn, vạn giới chi địa có thể đem đầu này tang thương cổ lộ mở ra người cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu. Nơi này che giấu chân tướng còn chưa cởi ra hết, bọn họ thật rất muốn biết tất cả. Giờ khắc này, không chữ mộ bia lực lượng mới tính chính thức phóng thích ra ngoài, biến hóa ra đại đạo, làm cho ba tôn trung cực nhân vật một trái tim đều trong nháy mắt huyền tới, miệng trong nháy mắt nới rộng ra. Đây là vạn trượng kim quang phía dưới, bọn họ thấy được vạn giới chi địa, tất cả chủng tộc vô thượng pháp đều bao dung tại trong đó. Có thể đó cũng không phải làm cho ba tôn trung cực nhân vật khiếp sợ quan trọng, mà chính là vô cùng ngoài ý muốn. Không phải nói trên con đường này đứt gãy, đã ngăn cản không chữ mộ bia lực lượng, tiếp tục hướng tương lai thẩm thấu sao, làm sao còn có thể biến hóa ra bọn họ cơ hồ trông thấy mỗi một vị chủng tộc vô thượng pháp đều cuối cùng đi tới, nói chi cuối cùng lại đã đản sinh ra trung cực nhân vật. Két, Sở Lăng Tiêu sau lưng, tất cả đi qua thời đại đều tựa hồ tại thời khắc này triệt để đóng lại, một đạo tiếp lấy một đạo, vô cùng tang thương khí tức chính thôn phệ giả Sở Lăng Tiêu thân thể. Thời gian dần trôi qua, ba tôn trung cực nhân vật trong mắt cái kia đạo bạch y bóng người ngay tại một chút xíu biến mất. Theo chân, một mực lan tràn lên phía trên. Cái này, đây hết thảy, quả thật đều là bẫy dập. Bên tai quỷ dị tiếng đóng cửa, nghe vô cùng làm người ta sợ hãi, làm cho ba tôn trung cực nhân vật thân thể nhất thời thình lình dùng mình một cái. Bọn họ có thể nhìn ra, đó cũng không phải tận lực chỉ nhằm vào Sở Lăng Tiêu, mà chính là chỉ cần có người một khi đi vào cuối cùng, ẩn trốn ở chỗ này hết thảy, bao quát cái kia đạo vô thượng bóng người lực lượng, mới tính tại thời khắc này chính thức đạt được thức tỉnh, muốn đem bất luận kẻ nào vây chết tại đi qua, cuối cùng biến mất tại tất cả trong dòng sông lịch sử. Cái này mang ý nghĩa, người cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Theo Sở Lăng Tiêu thân thể tại bọn họ trước mắt biến mất, trong chốc lát, tính cả đối Sở Lăng Tiêu trí nhớ, đều tại ba tôn trung cực nhân vật trong đầu, chính từng điểm biến mất. Tại chỗ kinh hãi ba người sau lưng, ứa ra chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhất thời toàn thân đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Cái này cũng quá kinh khủng đi, không chỉ có muốn để Sở Lăng Tiêu vây chết tại đi qua, còn ảnh hưởng đến trí nhớ của bọn hắn. Đứt gãy đã ngăn cản lại không chữ mộ bia lực lượng. Theo lý thuyết, chỉ cần bọn họ không bước vào đầu này tang thương cổ lộ, thì căn bản sẽ không bị uy hiếp. Có thể giờ phút này, mà ngay cả bọn họ cũng bởi vì Sở Lăng Tiêu tồn tại, mà trí nhớ xuất hiện xóa bỏ. Oanh, nhưng qua trong giây lát, chỉ nghe được một trận tiếng oanh minh truyền ra. Sở Lăng Tiêu bóng người, mặc dù triệt để trong mắt bọn hắn biến mất, có thể đứng đó địa phương, nhưng cũng tại lúc này, xuất hiện một đạo nhân hình kim quang. Trong tích tắc, bọn họ đối Sở Lăng Tiêu trí nhớ lại trở về. Giờ khắc này, ba tôn trung cực nhân vật đều không nói, đây mới thực là sử thi cấp chiến đấu. Bọn họ những thứ này trung cực nhân vật cũng chỉ có thể ở một bên trong bóng tối quan sát. Nhưng hiển nhiên, không chữ mộ bia lực lượng cũng căn bản là không có cách dao động nam nhân này. Nhưng đối với cái này thoáng qua tức thì biến hóa, mặc dù vẻn vẹn ngắn ngủi mấy chục giây, nhưng giờ phút này toàn bộ vạn giới chi địa các nơi chủng tộc đều trong nháy mắt sôi trào. Chỉ cần phàm là từng gặp Sở Lăng Tiêu người, đều tại vừa mới xuất hiện trí nhớ đứt gãy, trong tích tắc, toàn đều sững sờ ngay tại chỗ. Vừa mới đó là ra sao, chuyện gì xảy ra? Dù là theo cấm châu chi địa đi ra lão nhân, cũng là nhất thời sững sờ, ngẩn người ngay tại chỗ, gương mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Mười đại chủng tộc, các đại cấm chỗ, bát tiên cổ tộc, thiên tộc, tất cả mọi người tại vừa mới nhận lấy ảnh hưởng luân hồi trung cực cổ lộ, đáng sợ như thế sao, không chỉ có muốn triệt để xóa đi cái kia nam nhân, còn muốn đem hắn tại chúng ta trong đầu trí nhớ đều muốn cho xóa đi. Cấm châu lão nhân há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại một mặt trầm trọng nhắm lại. Sư phụ, thiên tộc, thiên cô vũ sở hữu nhân trên mặt đều tràn đầy lo lắng. hướng về đệ nhất cấm phương hướng quỳ xuống, sẽ không là cao quý trung cực nhân vật, đều cũng sẽ xảy ra chuyện đi. Nhưng ngay một khắc này, Tang Thương cổ lộ trên, chỉ thấy thân ở xa xôi đi qua, hóa thành kim quang hình người Sở Lăng Tiêu, răng rác, vung tay lên, mặc dù thân hình hơi hơi xuất hiện một tia lắc lư. Nhưng ở ba tôn trung cực nhân vật run rẩy ánh mắt bên trong, đường chi cuối cùng, tòa kia không chữ mộ bia, lại là càng là xuất hiện, hơn 10 đạo cực kỳ dễ thấy vết rách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.